Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 12, Trương Tiếu là cái thực tận chức tận trách pháp y. Hắn thật cẩn thận đem những cái đó bạch cốt từng khối thu hảo. Giống như là ở thu thập trên đời này chân quý nhất bảo vật. Mà Vương Niệm Bình lúc này tuy rằng còn không phải danh khắp thiên hạ đại đạo diễn, nhưng là thực hiển nhiên hắn tràn ngập ham học hỏi tinh thần cùng tìm tòi không biết nhiệt tình. Vương Niệm Bình liền như vậy không chút nào để ý ngồi sổ một bên, cũng bất chấp hiện tại trường hợp có bao nhiêu phức tạp, hắn vẫn luôn câu được câu không cùng Trương Tiếu cho chuyện thiên. Ý đồ từ hắn trong miệng hiểu biết đến hai mươi mấy năm trước, chân tướng. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cũng vẫn luôn không rời đi. Bất quá hai người khoảng cách xa một ít thôi. Ngươi nói, thôn này có phải hay không cất giấu cái gì bí mật a? Ninh Hoan Tâm nhẹ giọng hỏi một câu, cũng không có trông cậy vào Tưởng Lệ Hành có thể trả lời chính mình. Ai biết nghe xong nàng lời nói, Tưởng Lệ Hành mày hơi hơi túc một chút, bí mật, hắn trầm ngâm, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, ta lái xe tới Trấn Trương Gia ngày đó, hướng dẫn biểu hiện Trấn Trương Gia cùng hiện tại Trấn Trương Gia cũng không phải một vị trí. Kết quả ta liền dựa theo hướng dẫn đi tới một cái khác địa phương, khoảng cách Trấn Trương Gia rất gần. Liền cách một cái hà, bất quá, nơi đó hoang tàn vắng vẻ, đều là rách nát phòng ốc, thoạt nhìn như là hoang bỏ thật lâu thôn xóm mờ ni, nói lên cái kia thôn. Tưởng Lệ Hành tựa hồ còn lòng còn sợ hãi, bởi vì cái kia thôn hoang vắng so phim kinh dị phim trường còn muốn quỷ dị, bị hoang bỏ thôn trang, chẳng lẽ là, chúng ta đi xem. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhỏ giọng đề nghị một câu, nàng thực sợ hãi thời gian sẽ lại lần nữa yên lặng. Hảo à, lúc này, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, vừa lúc đoàn phim hôm nay cũng sẽ không ở đóng phim môn sơ, hai người nói đi là đi. Đối hai người rời đi, Vương Niệm Bình cũng không có để ý, hắn như cũ bất động thanh sắc bộ Trương Tiếu nói. Tưởng Lệ Hành xe là một chiếc xe việt dã, như vậy xe thực thích hợp chạy đường núi. Hai người lên xe, Tưởng Lệ Hành lại lần nữa mở ra chính mình hướng dẫn nghi. Ninh Hoan Tâm nhìn đến hướng dẫn nghi thượng biểu hiện Trấn Trương Gia thật là mặt khác một cái. Ninh tỷ tỷ, lúc này, xe ngoại đột nhiên truyền đến Trương Diễm Thanh âm ni, Ninh tỷ tỷ. Các ngươi muốn đi đâu a? Trương Diễm nhìn Tưởng Lệ Hành xe, lại nhìn thoáng qua trong xe Ninh Hoan Tâm, vẻ mặt tò mò hỏi một câu. Chúng ta nơi nơi đi dạo a? Hôm nay đoàn phim nghỉ ngơi, Ninh Hoan Tâm tự nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Mà nghe xong nàng lời nói, Trương Diễm ánh mắt chợt lóe. Ninh tỷ tỷ, có thể mang ta cùng đi sao? Ta có thể giúp các ngươi làm dẫn đường a. Này, Ninh Hoan Tâm tự nhiên theo bản năng muốn cự tuyệt. Chính là lúc này ngồi ở điều khiển vị Tưởng Lệ Hành đã buông xuống cửa sổ xe, hướng về phía xe ngoại Trương Diễm mỉm cười một chút. Có Diễm tử làm chúng ta dẫn đường vậy không còn gì tốt hơn. Tới, lên xe đi. Ân, cảm ơn Tưởng đại ca. Trương Diễm thật cao hứng lên xe, ngồi xuống xếp sau tòa vị trí. Ninh Hoan Tâm có chút nghi hoặc nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái, lại phát hiện Tưởng Lệ Hành đã quay lại đầu đi, chính hết sức chuyên chú phát động xe. Ninh tỷ tỷ, các ngươi muốn đi đâu du ngoạn nhi a? Trương Diễm vừa lên xe có vẻ có chút câu nệ. Tiểu cô nương trà sát tay, xoay chuyển ánh mắt hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm cười cười, hai chúng ta à, chỗ nào đều tìm không thấy. Hạt Tuyển bái, đúng rồi, ta nghe nói thị trấn mặt sau có con sông. Ninh tỷ tỷ, nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới cái kia hả? Trương Diễm khuôn mặt nhỏ lập tức liền thay đổi. Đừng đi cái kia hả? Nguy hiểm mà đi, hết chương.